thôn vệ tinh không, chương 788, chí bảo thí Ngô Vũ Dực, góc truyện audio.com, chiến lực của kim giác cự thú có thể thắng dễ dàng bất hủ tạp vu tộc. Nhưng muốn chôn vùi phần á, vẫn chưa mạnh tới mức không cần thiêu đốt thần lực bất hủ mà làm được. Nhưng kim giác cự thú lại không có thần lực bất hủ đi vào ngõ cụt à. Trong đầu La Phong nhanh chóng nổi lên rất nhiều biện pháp. Toàn bộ đều bị bác bỏ, cũng biện pháp khác cũng không có một cái nào được cả. Chỉ còn một biện pháp, có lẽ có khả năng một chút. La Phong nghiến răng, phải dựa vào ngươi thôi, thí Ngô Vũ Dực. Kim giác cự thú bây giờ đã thi triển tê thiên nhất trảo mạnh nhất rồi, còn có thể có công kích gì mạnh hơn không? Cũng chỉ còn thí Ngô Vũ Dực thôi. Thí Ngô Vũ Dực ngay cả hỗn độn thành chủ cũng nhận định là chí bảo. Chạy trốn là một mặt, đích xác còn kiêm cả một chút năng lực chiến đấu, điểm này năm đó hỗn độn thành chủ đã từng nói cho La Phong rồi. Đương nhiên, thí Ngô Vũ Dực chủ yếu là công năng phi hành, chạy trốn, né tránh. Dựa vào cánh chim chiến đấu chỉ là một chút năng lực kiêm nhiệm. La Phong từng lần lượt thí nghiệm, cảm giác thấy ưu điểm của thí Ngô Vũ Dực là tốc độ nhanh, lân vũ sắc bén. Khi phi hành rất nhanh, cánh chim chém tới tựa như một lưỡi đao chém qua. Ô, cự thú bạc vỗ hai cánh, một lần nữa lao về phía người lửa khổng lồ phần á đã ngưng tụ thân thể. Có thể quá phận vậy không chứ? Sao cứ như vậy? Phần á vừa gấp vừa giận. Quái thú bạc tốc độ bộc phát trong nháy mắt sao lại ghê gớm đến nước này? Nó cũng chỉ có chiến lực miễn cưỡng phong vương, trong nháy mắt tốc độ bộc phát không nhanh như vậy mới đúng. Nếu tốc độ nó chậm một chút ta có thể nhanh chóng đạt tới tốc độ cận ánh sáng, tiếp cận mức tốc độ ánh sáng, nó làm sao mà truy được ta? Trên vụ sa đảo lực cản rất lớn, đạt tới tiếp cận tốc độ ánh sáng, đã là cực hạn. Muốn đạt tới tốc độ ánh sáng xuyên toa vũ trụ phải tới điểm xuyên toa. Chỉ cần là thần linh bất hủ, chỉ cần cho họ đủ thời gian, đều có thể đạt tới tốc độ cận ánh sáng. Một khi tốc độ nhanh như vậy, dù cho thần linh bất hủ cấp phong vương đuổi phía sau, cũng không thể đuổi tới bất hủ bình thường. Vì tốc độ mọi người đều giống nhau, làm sao truy được? Trừ phi thuấn di, do đó, thần linh bất hủ khi chiến đấu thường dựa vào bộc phát tốc độ thời gian ngắn. Giả thiết khoảng cách gần, không kéo ra đủ xa, thì một thần linh bất hủ chạy phía sau một người khác đuổi, hơn nữa người phía sau tốc độ bộc phát trong nháy mắt cực nhanh tự nhiên có thể đuổi theo người chạy trước. Dù sao muốn đạt tới tốc độ cận ánh sáng, phải mất một lúc lâu. Thí Ngô Vũ Dực có ba đại hình thái, bây giờ ta vẻn vẹn chỉ có thể khu động hình thái đầu tiên. Nhưng cũng phi hành như quỷ mị, di động nhanh kinh người. La Phong thầm nói, đến cả Yểm Trúc Vương ngu ngốc bằng vào chí bảo do cha hắn cấp cho, khi bộc phát cũng có thể có lực chống lại Phong Vương đỉnh cao. Mặc dù thí Ngô Vũ Dực của ta chủ yếu không phải là tiến công, mà là chạy trốn né tránh, chỉ khi nào khi ta chạy trốn, gặp phải bất hủ cấp Phong Vương có kỹ năng thuấn di, hoặc thời gian tạm đình, nếu không có mấy ai bằng được ta. Kim giác cự thú màu bạc vỗ hai cánh, nhanh như thiểm điện, trên bầu trời lưu lại một luồng quỹ tích đã lập tức tới bên cạnh phần á. Rào, cánh chim như đao, khi kim giác cự thú bay qua, rìa cánh tựa như một lưỡi dao. Xoát, cắt qua thân hình thần linh bất hủ tạp vu tộc, góc truyện audio.com, phần á tựa như cắt đậu phụ chia tất cả thành hai nửa. Nửa người trên và nửa người dưới của phần á đã bị chẻ ra. Vẻn vẹn chỉ hai nửa, phần á nhưng lại ngẩng cao đầu phát ra một tiếng gầm đau đớn. Khi nó bị hủy diệt thành phấn cũng chưa từng đau đớn kêu rên, lúc này lại bắt đầu kêu rên. Đau, đau kinh khủng, khí tức hủy diệt vô hình nhưng rất sắc bén, chỉ đánh ra một chút nhưng lại giống như nước nóng hòa tan băng tuyết, như axit sulfuric ăn mòn, thần lực bất hủ của phần á trước mặt khí tức hủy diệt đó yếu ớt vô cùng, lại bị cưỡng ép chôn vùi. Nhưng tiếc rằng khí tức hủy diệt đó vẻn vẹn chỉ là một phần rất nhỏ của thí Ngô Vũ Dực lưu lại trên thân thể hắn, nhưng cũng trong nháy mắt đã hủy diệt một phần bất hủ thân thể của hắn. Đây là từ hủy diệt trên căn bản. Phần á gào lên đau đớn. Thành công rồi, La Phong đứng trên đỉnh ngọn núi, vẻ mặt lại rất vui mừng, với năng lực cảm ứng, khi đối phương trong nháy mắt đã bị chôn vùi bất hủ thân thể tự nhiên có thể cảm giác được ngay. Hiệu quả này làm La Phong giật mình hưng phấn dị thường. Ha ha, không hổ là bảo bối mà hỗn độn thành chủ sư phụ nhận định là chí bảo. Công năng chủ yếu là chạy trốn né tránh, nhưng cho dù kiêm một chút năng lực công kích cũng cường đại vô cùng. Mà đây còn chỉ là rất ít lực không gian mà thôi. Thí Ngô Vũ Dực huyền ảo không lường được, một sức mạnh thân thể, được hai tầng năng lượng thúc dục bên trong thí Ngô Vũ Dực đã chuyển đổi thành một sức mạnh rất đặc thù. La Phong gọi nó là lực không gian, đây là uy lực cường đại nhất của hạch tâm thí Ngô Vũ Dực bộc phát. Chính là loại sức mạnh này, làm kim giác cự thú phi hành quỷ mị khó lường, nhanh kinh người. Thí Ngô Vũ Dực hình thái thứ hai có thể phát động không gian loạn lưu. Cần đạt tới tầng thứ ba cốt mới có thể khu động. Hình thái thứ ba có thể phát động không gian triều tịch. Cần đạt tới tầng thứ năm độc giác phiến mới có thể khu động. Đây đều yêu cầu chuyển hóa lực không gian từ nội bộ Thí Ngô Vũ Dực khu động. Loại sức mạnh đặc thù này uy lực cực lớn, nhưng bây giờ La Phong vẻn vẹn chỉ thi triển được hình thái đầu tiên. Lực không gian cũng vẻn vẹn chỉ là ở hạch tâm của Thí Ngô Vũ Dực thông qua bộ lông chỉ lóe ra một chút. La Phong có thể khống chế bắn ra một chút rất yếu ớt mỏng manh. Nhưng lại hủy diệt được 2% bất hủ thần thể. Ha ha, chết đi. Bất hủ tạp vu tộc chết đi. La Phong lòng tràn đầy vui sướng. Kim giác cự thú vỗ hai cánh Thí Ngô Vũ Dực một lần nữa lướt qua. Xoát, xoát, xoát, xoát, xoát, xoát, phần á hoàn toàn không có năng lực né tránh. Mặc dù lần lượt ngưng tụ, nhưng vừa ngưng tụ, hắn đã phát hiện ra con quái thú bạc lại một lần nữa cắt qua. Mỗi lần đều tổn hại 2% bất hủ thần thể. Nếu hắn không có bất tử chi thân, nhiều nhất là lần thứ 50 là tuyệt đối xong đời. Nếu hắn là thần linh bất hủ bình thường, tổn thất 50% bất hủ thần thể tương đương với tổn thất 50% linh hồn, ý thức sẽ tan vỡ chết ngay. Sau khi trở thành bất tử chi thân, cho dù tổn thất 99% cũng sẽ không tử vong. Nhưng nếu còn 1% sống, nhiều nhất là bảo trì được ký ức, thực lực sau này sẽ chỉ là bia đỡ đạn trong các bất hủ. Muốn bằng vào 1% bất hủ thần thể mà khôi phục tất cả thực lực lúc trước cũng cần tỷ tỷ năm đằng đẵng. Không, không, phần á gào lên đau đớn. Tha mạng, bất hủ cấp phong vương tôn kính. Góc truyện audio.com, người tha ta đi, phần á truyền âm vội vàng trao đổi với kim giác cự thú. Hắn thấy kim giác cự thú có tốc độ đáng sợ, lập tức biết ngay, cho dù hắn có thiêu đốt thần lực bất hủ tạo thành tốc độ bộc phát cũng không thể chạy thoát. Vì kia tốc độ quái thú bạc thần bí thật là đáng sợ. Xoát, xoát, xoát, xoát, xoát, xoát, trong nháy mắt lại bị công kích trên 20 lần. Bất hủ thần thể phần á chỉ còn lại có 50%, linh hồn đã mất một nửa. Bất hủ cấp phong vương, ngươi đừng ép ta, đừng ép ta. Phần á truyền âm gầm lên. Ép ngươi, ngoại tộc chịu chết đi. Tốc độ kim giác cự thú nhanh đáng sợ, hai cánh bạc lần lượt đảo qua thân thể phần á, lần lượt hủy diệt bất hủ thần thể do hắn ngưng tụ vô số năm mà thành. Bất hủ thần thể chính là căn bản. Không, không, mắt thấy bất hủ thần thể đã bị hủy diệt chỉ còn lại có 30%, tạp vu tộc bất hủ phong hầu phần á nóng này. Tổn thất linh hồn hơn phân nửa cũng ảnh hưởng quá lớn tới thực lực của hắn. Hắn phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Rốt cục khi con quái thú bạc lại một lần nữa đánh tới, hắn tuyệt vọng, hắn chỉ có thể trong lòng gào lên đau đớn. Trong nháy mắt kích nổ cả bất hủ thần thể. Tự bảo, phần á tuyệt vọng đã lựa chọn con đường cuối cùng. Cho dù giết không chết bất hủ cấp phong vương, cũng phải làm hắn trọng thương, đây là đòn trả thù cuối cùng của phần á. Không gian vũ trụ tan vỡ, ngọn núi chung quanh sụp đổ, còn kim giác cự thú đứng rất gần, gặp phải tự bảo, trước tiên nó dùng hai cánh khép lại. Thí Ngô Vũ Dực khổng lồ trong nháy mắt đã bao chặt cả thân thể kim giác cự thú. Năng lượng cuồng bạo do tự bạo công kích vào cánh chim. Bản thân Thí Ngô Vũ Dực có chất liệu rất đặc thù. Lúc trước hỗn độn thành chủ gần như là người duy nhất biết về sự tồn tại của Thí Ngô Vũ Dực ở tỷ tỷ tộc quần. Muốn hủy diệt Thí Ngô Vũ Dực e rằng vũ trụ chi chủ cũng khó mà làm được. Luồng năng lượng chỉ có thể xem như gãi ngứa cho Thí Ngô Vũ Dực, bị Thí Ngô Vũ Dực ngăn cản 9 phần lực công kích. Sau đó lực công kích còn thừa tác dụng vào tướng giáp. Chỉ cần không đạt tới giới hạn tướng giáp, tức là 1 vạn lần lực giới chủ, thì lực công kích đó hoàn toàn bị tướng giáp triệt tiêu. Vũ trụ sụp đổ, cánh chim khổng lồ màu bạc bao lấy toàn thân cự thú bạc rồi bay ra ngoài mấy vạn cây em, sau đó trải ra hai cánh lơ lửng giữa trời, đôi mắt màu sậm vàng lạnh như băng nhìn xuống. Rồi thu lại một vài bảo vật phần á lưu lại cũng xem như là chiến lợi phẩm, toàn bộ mang đi. Mau mau đi thôi, chiến đấu động tĩnh quá lớn, đã có những đội ngũ cẩn thận chạy đến đây rồi. La Phong nhíu mày hướng mắt nhìn hư không xa xa, phân thân kim giác cự thú chui thẳng vào thể nội thế giới. Vèo, La Phong lóe lên rồi biến mất, thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ, nhưng rất hiển nhiên cũng là tam chấn xuyên toa vũ trụ thì kim giác cự thú vẻn vẹn chỉ dùng chấn đầu tiên cũng đã nhanh hơn bản tôn người địa cầu liều mạng không biết bao nhiêu lần. Một là vì thực lực chênh lệch, hai cũng là vì kim giác cự thú có Thí Ngô Vũ Dực. Một trong 12 bất hủ phong hầu ở vụ sa đảo cự thạch đã ngã xuống, tin tức cũng không có bao nhiêu người biết. Trước khi chết cự thạch cũng không hề cầu cứu, vì trong những đồng minh ở vụ sa đảo căn bản không có ai mạnh hơn hắn. Hắn cầu cứu với ai đây? Về phần nhắn lại cảnh báo cho người khác ư? Cảnh báo ai? Góc truyện audio.com. Với con quái thú bạc vốn đã đạt tới chiến lực phong vương, trong vụ sa đảo cũng chỉ có 12 đại phong hầu đã đủ để cho con quái thú bạc này ra tay. 11 phong hầu kia không có một ai là người tạp vô tộc cả. Ta đã chết, các ngươi cũng chôn cùng theo đi. Phần Á cũng không có hảo tâm gì. Nếu là cùng tộc quần thì hắn có lẽ sẽ cảnh báo, nhưng ngoại tộc Phần Á cũng không vĩ đại như vậy. La Phong về tới chỗ ở của mình, thực tinh thảo phủ kín cả hang động, bảo vệ chặt điện sảnh hang động. La Phong lúc này đang ở trong sảnh điện, lòng tràn đầy vui sướng. Ha ha, Tí Ngô Vũ Dực, sư phụ thật là cho ta một món chí bảo. La Phong tâm tình rất tốt, ngồi đó vừa uống rượu, vừa nghĩ. Ta cuối cùng cũng nhận thức được cảm giác của một người có bối cảnh lớn rồi. Tên Yểm Trúc Vương có chí bảo làm các bất hủ cấp phong vương khác phải ghen ghét. Ta cũng có một món, không kém gì hắn. Mặc dù chủ yếu là chạy trốn né tránh, nhưng cũng kiêm một chút năng lực chiến đấu, năng lực phòng ngự. Cái nào cũng đều rất tốt. Chậc chậc, hả? Trong đầu La Phong như xuất hiện một tia sét thì thầm nói. Cận chiến kim giác cự thú, đao pháp bản tôn người địa cầu, hẳn là lập tức mắt La Phong càng ngày càng sáng lên. O o o, cách chương.